Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Tuyết Nhi cầm lấy tờ đơn ly hôn rồi nhanh chóng đi vào phòng đóng sầm cửa lại nắm chặt nó trong tay. Cô tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Cuối cùng thì vẫn phải ly hôn. Cô chỉ muốn một cuộc hôn nhân bình thường thôi mà tại sao ông trời lại ác quá vậy? Phương Huyền nhìn theo Tuyết Nhi mà chỉ biết lắc đầu. Cô đi lại đứng trước phòng của Tuyết Nhi định gõ cửa hỏi xem. Chị ổn không? Vừa giơ tay lên thì lại có tiếng thút thít phát ra từ bên trong. Không nghĩ thì cũng biết, Tuyết Nhi đang khóc. Phương Huyền thở dài tự ngẫm nghĩ, tại sao chị cứ phải tạo cái vỏ bọc mạnh mẽ làm gì? Muốn khóc thì cứ khóc với em, cần gì phải trốn tránh một mình như vậy? Phương Huyền đứng đó một lúc lâu, suy đi nghĩ lại thì nhất định ngày mai cô phải đến TK, gặp tên Hàn Tổng đáng chết đó nói cho ra lẽ. Tại TK, Hàn Tổng, cô thư ký của thiếu phu nhân muốn gặp ngài, cho vào đi. Phương Huyền đi theo Hạo Vũ vào bên trong phòng chủ tịch, anh ra hiệu cho trợ lý Vũ ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô liền đi thẳng vào vấn đề. Hàn Tổng, anh làm ơn buông tha cho chị Nhi đi, 3 năm qua chị ấy đã khổ lắm rồi. Anh làm ơn tránh xa chị ấy ra đi, 23 tuổi nó đã là một giai đoạn lưng chừng và chênh vênh rồi. Vậy mà chị ấy lại phải chịu thêm vô vàn nỗi đau nữa. Tất cả đều vì sự xuất hiện của anh đó. Tôi hy vọng Hàn Tổng sẽ hiểu. Chào anh, Phương Huyền cúi đầu rồi ra về. Còn Hàn Bạch Phong vì mấy lời đó mà hô hấp cũng không trở nên nặng nề hơn. Anh nhắm mắt rồi ngã lưng ra ghế. Sau khi cô rời khỏi thì Hạo Vũ mới dám bước vào. Thấy vẻ phiền muộn của ông chủ, ông cũng rất đau lòng. Hàn Tổng, nghe tiếng gọi của trợ lý, anh mới choàng tỉnh, sau đó lại phải tiếp tục công việc, thỉnh thoảng lại ho lên vài cơn. Hàn Tổng có sao không? Dạo này hình như sức khỏe của ngài không được tốt đấy. Không sao, cậu đi pha cho tôi tách cà phê đi. Tuyết Nhi và Phương Huyền đang đứng ở sân bay để đón Olivia. Từ xa có một chàng trai tóc hai mái đang kéo vali về phía hai cô gái. Kính râm đen, áo sơ mi đắt tiền nhìn chẳng khác một chàng bad boy, trông vô cùng bảnh tòn. Anh về làm gì vậy? Phiền chết được. Em nhớ tuần trước báo mới đăng là anh đang hẹn hò với cô minh tinh nào mà. Sao không ở anh tận hưởng niềm vui đi? Vừa mới gặp lại, cứ nghĩ sẽ anh em tình thân, nào ngờ lại bị Tuyết Nhi nói phiền phức. Olivia liền trách móc. Còn không phải tại ba mẹ anh sao? Hai người họ không yên tâm về em nên mới bắt anh sang đây. Giết anh chẳng biết anh hay em mới là con ruột nữa. Còn nữa, anh đá cô ta rồi. Tuyết Nhi ồ lên một tiếng rồi vỗ lên vai của Olivia vài cái trêu chọc. Thái tử ơi, anh cứ đào hoa như vậy có ngày bị nghiệp quật thật đấy. Để xem nghiệp nào dám quật cả anh. Được rồi, về thôi, anh đứng tê cả chân rồi. Tuyết Nhi kéo chiếc vali giùm anh rồi cả ba người cùng đi ra xe. Cô bảo Olivia về căn hộ trước còn mình phải tiếp tục công việc, nhưng Olivia lại không nghe. Anh muốn đi cùng xem như là để tham quan. Cô gật gù rồi bảo tài xế lái xe đến cửa hàng của Lan Anh. Vừa xuống xe đã thấy cô bạn thân đang quét dọn cửa kính, hoàn toàn không để tâm đờ đến những thứ khác. Khụ, khụ, Tuyết Nhi bước lại gần, giả vờ ho vài cái để gây sự chú ý. Lan Anh theo phản xạ quay sang nhìn, gương mặt thoáng nét bất ngờ cộng vui mừng, cây chổi quét bụi trong tay cũng rơi xuống đất. Nhi Nhi, là cậu đúng không? Chưa đợi cô trả lời, Lan Anh đã nhào lại ôm chầm lấy. Mũi còn sụt sùi muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước thấy cậu trên TV nhưng mình lại không dám tin đó là cậu. Hù hù, sao bây giờ cậu mới về? Được rồi, vào trong trước đã. Tuyết Nhi vuốt vuốt tấm lưng Lan Anh, mỉm cười nói. Mình đi lấy nước cho mọi người. Lan Anh cầm lần lượt ra 3 ly nước đưa cho Tuyết Nhi, Phương Huyền và Olivia. Hai người này là, à để mình giới thiệu, đây là thư ký của mình. Cô chỉ tay về phía Phương Huyền và nói, chào chị, em là Phương Huyền, còn đó là, Tuyết Nhi định giới thiệu Olivia thì Lan Anh liền vỗ đùi một cái rồi nói. Khỏi nói, mình cũng biết, đây là, vệ sĩ của cậu đúng không? Nghe Lan Anh nói, cô và Phương Huyền nhìn nhau nhịn cười. Olivia thì mặt biến sắc, đường đường là thái tử lại bị một con nhóc nói là vệ sĩ. Nhưng mà Nhi Nhi này, cậu vệ sĩ này có vẻ không đáng tin. Lan Anh vẫn vô cùng ngây thơ không biết gì, cậu kê sát Tuyết Nhi rồi nói nhỏ với cô bạn thân những gì mình đang suy nghĩ. Olivia tức thì lại càng tức hơn, Đã nói là vệ sĩ bây giờ lại bảo không đáng tin. Con nhóc này là đang muốn chết sao? Nhưng mà sao mình thấy anh ta quen quá? Người nổi tiếng như vậy mà cậu không biết sao? Tuyết Nhi nhìn anh họ của mình rồi nhìn sang Lan Anh cười trêu chọc. Sau đó cô lấy điện thoại của mình search tên Olivia rồi đưa cho cô gái phía trước. Lan Anh hết nhìn điện thoại rồi lại ngước lên nhìn chàng trai. Olivia vô cùng tự đắc. Anh đang nghĩ con nhóc bạn của Tuyết Nhi sẽ sợ sệt vì những lời vừa nói, nào ngờ thái độ chẳng khác gì lúc nãy. Hứ, thì ra là cái tên thái tử đó. Cô biết sợ rồi hả? S, có thể mọi người chưa biết, Lan Anh còn là một trong số ít những người anti-Olivia nữa đấy. Cô ghét tình đào hoa và cái lịch sử tình trường của Olivia vô cùng. Lan Anh này, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Hửm, chuyện gì vậy? Tuyết Nhi nắm lấy tay Lan Anh rồi tươi cười nói tiếp. Mình muốn mời cậu về làm nhà thiết kế độc quyền cho Marie. Thế nào, làm nhà thiết kế của tập đoàn Marie đương nhiên rất may mắn. Đằng này lại còn được chủ tịch đích thân mời thì lại càng may mắn hơn. Mình cũng rất muốn, nhưng mà, Lan Anh có vẻ hơi do dự với lời đề nghị của Tuyết Nhi. Có vấn đề gì sao? Nếu vậy thì, cửa hàng này phải làm sao? Cô còn tưởng chuyện gì? Nếu vấn đề là cửa hàng thời trang này thì chuyện nhỏ thôi. Tuyết Nhi hơi suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Lúc đại học cậu có nói nếu sau này trở thành nhà thiết kế thì sẽ tự mình mở một khu trưng bày toàn bộ thiết kế do chính bản thân làm chủ. Ý cậu, Tuyết Nhi mỉm cười rồi gật đầu. Không được, số tiền đó lớn lắm mình, vấn đề tiền bạc là chuyện nhỏ thôi, cậu yên tâm đi. Lan Anh nghe cô nói thì vô cùng xúc động, liền nhào đến ôm lấy Tuyết Nhi, giọng nói như muốn khóc. Sao cậu tốt với mình quá vậy, chúng ta là bạn thân mà. Tuyết Nhi vòng hai tay ôm chặt lấy cô bạn của mình, bầu không khí vô cùng ngọt ngào. Olivia thấy hai người ôm nhau thì nhìn Lan Anh đầy chán ghét. Mình còn có việc ở công ty, hôm khác lại gặp. Khi lên xe, Tuyết Nhi thấy Olivia mặt mày chẳng được nên quan tâm hỏi. Nè, anh sao vậy? Tại sao em lại cho con nhóc kiêu căng đó là nhà thiết kế độc quyền? Nó tỏ thái độ với anh của em đó. Vừa mở miệng, Olivia liền phàn nàn với cô. Cậu ấy tài năng, Tuyết Nhi nhún vai một cái rồi đáp gọn lỏn đúng bốn từ. Sao em không nói? Anh tìm cho em mấy nhà thiết kế còn tài năng hơn con nhỏ đó nhiều. Không cần. Mà nè, mới lần đầu gặp anh không thích người ta nói không chừng, mai mốt Lan Anh lại thành chị dâu của em đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói một tràng tiếng Anh để trêu Olivia. Có lẽ chọc tức ông anh họ này là sở thích gần đây của Tuyết Nhi. Còn nhóc đó có cho anh đây cũng chẳng thèm. Điện thoại vang lên tiếng chuông, Phương Huyền liền níu tay áo của Tuyết Nhi nói khẽ. Chị, mọi chuyện chị giao hiện tại em đã hoàn tất rồi. Cảm ơn em. Cô quay sang nhìn Phương Huyền mỉm cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời đó. Tuyết Nhi đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng tự ngẫm. Hàn Bạch Phong à, trò vui mà tôi nói sắp bắt đầu rồi đó. Hai ngày sau, kể từ ngày sáp nhập Cố Thị với Marie, Tuyết Nhi liền công khai tranh giành những đối tác làm ăn cũng như các dự án với TK. Được một tập đoàn của Hoàng gia ngõ ý hợp tác thì đương nhiên các công ty đó đều rất vinh hạnh mà đồng ý. Đến hiện nay đã có nhiều hơn 3 đối tác từ chối TK để hợp tác với Marie. Hàn Tổng, giá cổ phiếu của TK đang giảm xuống. Hạo Vũ đưa chiếc iPad cho Hàn Bạch Phong, ngập ngừng nói. C, còn chuyện này nữa Hàn Tổng. Chuyện gì? Trợ lý Vũ do dự không biết phải mở lời làm sao. Nhận thấy ánh mắt Hàn Bạch Phong đang nhìn mình, cậu đành nói ra hết. Hiện tại các bài báo đã đảo lại các bức hình về những năm trước của ngài. Còn có tin đồn về việc thiếu phu nhân biến mất, nghe trợ lý mình nói, anh liền mở điện thoại lên để kiểm chứng. Đúng như vậy, trên mạng đang tràn lan những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc thân mật giữa anh và người phụ nữ khác. Trong đó còn có cả những tấm hình từ trước lúc anh và Tuyết Nhi chưa lấy nhau. Nhưng tất cả chúng đều là hiểu lầm, những người phụ nữ đó cố tình tiếp xúc thân mật với Hàn Bạch Phong Hồng nuôi ý định có thể leo lên giường anh. Bên cạnh đó, các trang báo đang thi nhai đưa tin về cuộc sống hôn nhân của Hàn Bạch Phong và Tuyết Nhi. Nghi án Hàn thiếu phu nhân biến mất vì chồng ngoại tình. Lộ ảnh Hàn Tổng của TK cặp kè với người phụ nữ khác khiến phu nhân bỏ đi suốt 3 năm. Hạo Vũ thấy Hàn Bạch Phong đang siết chặt điện thoại làm gân xanh nổi hết cả lên, cậu liền cất tiếng hỏi. Ngài có cần tôi điều tra kẻ đứng đằng sau là ai không? Anh im lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc lâu mới trả lời. Không cần, tôi biết là ai rồi. Khụ, khụ, khụ, Hàn Tổng, dạo này ngài ho nhiều hơn trước rồi. Hay là ngài đi kiểm tra sức khỏe đi. Thấy anh cứ ho khan từng cơn, Hạo Vũ lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi không sao, bệnh vặt thôi, cần gì phải kiểm tra. Khụ, khụ, cậu ra ngoài pha cho tôi tách cà phê đi. Sau khi Hạo Vũ rời đi, anh vẫn một mình trầm tư bên cửa sổ. Đây là món quà em dành cho anh đấy sao, Tuyết Nhi? Cách chương.